thùng rác. Hắc à, tôi, Bê đây mà. Hắn nhìn tôi lạ lắm, làm như thể lần đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt hắn vậy. Thậm chí một sự xuất hiện dự báo những sự phiền hà. Bê ở gốc mít đây, cậu không nhớ à? Gốc mít, Hắn nhíu mày, cứ như đang lục lại một ký ức nào xa xôi lắm. Trong lúc nhíu mày, hắn vẫn cảnh giác liếc nhìn tôi. Thực ra tôi với Hắc vừa gặp nhau ngày hôm kia, ngồi trong quán bia Tú Béo, tay khoác tay, mồm không ngớt kể về những kỷ niệm ngày bé giữa hai đứa, hồi còn ở dãy nhà tập thể của công nhân nhà máy sợi, khu gốc mít. Khu nhà lúp xúp, lợp giấy dầu đen xỉn, hè nóng, đông lạnh. Trước nhà là chuồng lợn hôi rình. Lũ trẻ con chúng tôi ngày đó, suốt ngày bị cha mẹ xua ra khu nghĩa địa gần nhà, hái rau dền cơm, rau sam về nấu canh ăn. Công nhân lương ba cọc ba đồng, không chịu khó nhặt nhạnh, có mà chết đầu nước. Rồi hai thằng còn nhắc cả tới chuyện, giá nhà mười mấy hộ chỉ có mỗi hai cái hố xí lộ thiên trắc trò. Mùa hè dòi bò nhung nhút lên tận miệng hố. Thằng Hắc thuộc dạng rắn mặt, vừa ị vừa ngồi di những con dòi béo mẫm. Mãi không chịu ra, làm bọn đứng ngoài phải đợi lâu, la quay quái. Ôi trời ơi, những chuyện đó, nhắc lại mà nổi da gà. Thằng Hắc vừa cười sằng sặc vừa nôn quẹ chỗ thức ăn mới tống vô bao tử. Mẹ kiếp, tự nhiên lại nhắc lại những chuyện này làm chó gì, ăn mất cả ngon, thằng chó này. Nó giả bôm bớp vô mặt tôi, đoạn gọi bia tiếp. Mày nhớ cái lần mày gọi tao vào kéo con Jun ra khỏi đít cho mày không? Mẹ kiếp, thuốc tẩy Jun ngày ấy kiểu chó gì tẩm thế. Con Jun ra nửa chừng, vẫn còn ngoe nguẩy, lùi mãi mới ra được. Lại cười sằng sặc, lại khạc quẻ. Thế nào, nhớ ra chưa? Bê gốc mít, khu tập thể công nhân nhà máy sợi ấy. Xin lỗi nha, đúng là ngày xưa tôi có ở đấy, nhưng P thì tôi chịu, không nhớ ra nổi. Thành thật xin lỗi anh. Cái thằng chó này, tôi chửi thầm trong bụng. Thế anh có việc gì? Một giọng đặc quan cách. Thế anh có việc gì? Nghĩa là tôi tìm tới anh, tức là tôi có việc, tức là tôi cần tới anh. Tao thì cần chó gì mày? Nhớ tình xưa nghĩa cũ, đến rủ đi ăn trưa chứ cần chó gì đến mày. Chả việc gì cả. Có lẽ tôi nhầm. Tôi chụp mũ lưỡi trai lên đầu bỏ đi, lòng vẫn chưa hết hậm hực. Hết hứng rủ bạn đi uống bia, tôi ra quán Tú Béo một mình. Trời nắng chang chang, vậy mà cái lão cứ trần trùng trục như con trâu mộng, với khăn màu cháo lòng dắt trên vai. Anh đi một mình hay mấy người, để các em nó xếp bàn. Mẹ cha cái lão Tú Béo, mặt thằng này ở đây chưa đủ nhẵn à? Đang sẵn cơn bực bội, tôi chửi rung lên. Tú Béo nhợt mồm ra cười. Quán đông quá, anh thông cảm. Kiểu nói vậy chứng tỏ Tú Béo chưa nhận ra tôi. Khác hẳn khẩu khí như mọi khi, nhìn thấy chiếc xe ghẻ của tôi tà tà lượn qua đèn xanh đèn đỏ là Tú Béo đã tít mắt lại giả lả. Chào đại ca P. Gớm, đại ca lúc nào cũng phong độ nhỉ. Không có lẽ gì chỉ hôm qua tới hôm nay, tôi đã bị cho vô ngăn sọt rác trong bộ nhớ của lão. Tôi nhấp ngụm bia lạnh mà miệng đắng ngắt. Tự nhiên tôi thấy lạnh xương sống, khi linh cảm có điều gì đó bất ổn đang xảy ra với mình. Bắt đầu là một buổi sáng rắc rối với ông bảo vệ khó tính. Ông ta hết nhìn tôi, tới nhìn cái xe máy tôi vừa hì hụi dắt ra khỏi khu nhà xe nóng hầm hập và ngột ngạt mùi xăng dầu. Ông ta nhìn tới nhìn lui cái xe, đoạn xăm soi cái vé xe trên tay, cứ như là tôi đang dắt nhầm cái xe của một ai đó vậy. Hôm trước ông ta chẳng nhăn nhó mà bảo, xe cậu kêu như cái công nông ấy. Chẳng lẽ lại còn có cái công nông thứ hai mới mọc ra ở khu nhà xe này sao? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là đám nhân viên trong công ty, họ lạnh nhạt đi qua mặt tôi, gật đầu một cách khách sáo. Thậm chí là hơi khó chịu khi tôi dồn dã hỏi han. Điều này thật khác hẳn mọi khi. Phòng uống trà cạnh hành lang sẽ tấp nập vào buổi sáng mỗi khi tôi xuất hiện. Tôi luôn có những tin nóng về chứng khoán cho mọi người. Thật ra là tôi nhặt nhạnh từ chỗ ông anh họ. Thời buổi này còn gì hấp dẫn hơn mấy cái vụ chứng khoán kia chứ. Nhưng sáng nay thật là khó hiểu. Chuyện tiếp theo là với cô bồ đỏng đảnh của tôi. Cô nàng làm ở phòng kế toán cùng công ty. Hôm trước chúng tôi cùng hẹn hò sẽ đi ăn trưa với nhau, sau đó tranh thủ tạt vô nhà nàng. Nàng 33 tuổi, nồng nàn và nhất định không chịu lấy chồng. Tôi cố tình nện gót dài thật mạnh khi đi qua mặt nàng. Vậy mà nàng chẳng thèm để ý. Đợi phòng kế toán vắng người, tôi chạy thẳng vô chỗ nàng. Chưa kịp à ơi xôi chè gì, nàng đã tỏ ra khó chịu. Lấy lương thì để mai đến đi, tôi còn phải đi lên cục thuế. Rồi nàng dửng dưng đi lướt qua mặt tôi như một kẻ xa lạ đang tìm cách quấy rối. Tự an ủi là nàng đang bận, lại có đợt kiểm toán sổ sách thu chi của cơ quan. Nàng bực dọc như vậy là còn nhẹ. Tôi bấm bụng bỏ đi không một lời than vãn. Rồi tôi nhớ đến Hắc, nhớ đến thằng bạn cùng chung khu tập thể của công nhân nhà máy sợi ở gốc mít. Chưa khi nào cậu rảnh qua mình rồi cùng đi ăn nha. Bận với ai chứ không thể nào bận với P gốc mít được. Hắc đã thề sống thề chết với tôi như vậy. Nhưng sự thể thì sao nào? Sau đó là lão Tú Béo, người nung núc và đó bầm như con trâu mộng. Anh đi một mình hay mấy người để các em nó xếp bàn. Anh em chó gì nhà lão kia chứ? Rõ ràng tôi không bị sa thải khỏi công ty, không dính phút nọ phút kia, mọi thứ vẫn rất là ok. Thế thì tại sao tự nhiên vào một ngày đẹp trời như vậy, tất cả đồng loạt khước từ tôi? Bế tắc trong suy nghĩ khiến tôi muốn ốm. Tôi bỏ về nhà. Mặt mẹ nó cuộc họp buổi chiều. Nhà cửa tanh bành, vợ con dắt nhau về nhà ngoại từ đầu tuần. Tôi đi tối ngày cũng chẳng buồn dọn. Tôi vào nhà tắm xối nước vô người cho đỡ ngột ngạt. Nhưng tại sao lại thế này? Tôi hoảng hốt nhìn vào thằng người trong gương. Tại sao lại có nó ở đây? Một khuôn mặt bèn bẹt vô cảm. Hai con mắt lần lượt của nó trương lên nhìn tôi. Vốn không phải người yếu bóng vía, sợ run lên khi nghe mấy chuyện ma quỷ. Tôi chỉ lấy làm lạ về sự xuất hiện của thằng người kia. Tôi giơ tay sờ vô mặt nó. Nó cũng giơ tay sờ vô mặt tôi. Tôi hỏi. Mày ở đâu ra vậy? Nó cũng mấp máy cái mồm hỏi tôi ngần ấy từ. Mẹ kiếp, tao là chủ cái nhà này. Nó nhếch mép cười khinh thị nhại lại. Tao là chủ cái nhà này. Tôi và thằng người kia dờn nhau một hồi, thì tôi sực tỉnh. Chẳng có ai ngoài tôi trong cái nhà tắm ngổn ngang những chai lọ và một thùng rác đầy có ngọn, lổm nhổm giấy rác, đầu mẩu thuốc lá và bao cao su. Thằng người tôi mọc lên từ đám đó, giống như một cái vẻ chùi đã quá đát. Nhưng tại sao lại có thể như vậy được? Ngày nào tôi cũng soi gương cạo râu xức nước hoa trước khi đi làm. Tôi phong độ và bảnh bao, không phải một khuôn mặt vô cảm thiếu sinh khí như thế này. Nhất định tấm gương trong nhà tắm có vấn đề. Tôi hối hả chạy ra ngoài phòng khách. Thằng người tôi đứng chễm chệ trong gương, hai má chảy nhão xanh bủng, đôi mắt lờ nhờ bé như hai hạt đổ, mũi tẹt dúm xuống hốc mồm thâm sì. Tôi nhìn hình ảnh của chính mình mà chỉ chực nôn ọe. Trời ơi, sao đây có thể là tôi được? Không tin vào những chiếc gương trong nhà, tôi chạy ra sảnh đi vô cầu thang máy với hy vọng kiểm định lại một thực tế tươi sáng khác. Một đứa trẻ khóc ré lên khi nhìn thấy tôi. Bà trông trẻ hốt hoảng cắp ngang người nó, vừa nhìn tôi vừa đi giật lùi vô trong nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Cũng may cửa thang máy vừa kịp khép lại. Chưa kịp thở phào, tôi đã chứng kiến một sự việc còn kinh khủng hơn nhiều. Bốn mặt thang máy sáng bóng cùng lúc xuất hiện. Bốn thằng người tôi, bốn cặp mắt hạt đổ, bốn cặp má chảy sệ, bốn quả mũi dúm gió hăm hở tiến đến, siết chặt tôi vào giữa vòng dây. Tôi không còn một chỗ nào để bám víu. Cửa thang máy kịp mở đúng lúc tôi tưởng mình sắp chết tới nơi. Thằng cha hàng xóm đứng chặn lù lù ngay cửa ra vào. Tôi nhễu nhão cười ra điều biết ơn. Chẳng nói chẳng rằng, thằng cha nhổ nước bọt phì phì xuống đất, quay ra đi thang bộ. Không còn đủ can đảm ở lại thang máy, tôi cũng nối gót theo gã hàng xóm lê từng bước nặng nề. Đầu tôi bị xâu xé bởi muôn ngàn câu hỏi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi là ai? Tôi không biết nữa. Một ký ức xa xăm gợi về. Tôi là P, sống ở khu tập thể công nhân nhà máy sợi chỗ gốc mít. Nhưng kỳ lạ thay những phần đời sau này tôi không thể đọc được tên nó lên. Tôi đi học dựa vô đứa bạn ngồi bên cho chép bài. Lớn lên đi làm dựa vô ông chú nhà vợ. Tiền tiêu xài tôi dựa vô vợ. Tiền lương của tôi đủ bao cô bồ nồng nàn nhất quyết không chịu lấy chồng. Tôi là ai? Tôi không biết. Thằng người tôi chán chường ngồi xuống cạnh tôi. Nó đắn đo không biết có nên đi theo tôi nữa hay không. Đoạn nó trườn vô thùng rác và mất hút ở trong ấy.